The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 81, có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên chiếc Mercedes phiên bản giới hạn, Yuji với tâm thế bất cần đời nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý do mà khiến cô có chút bực mình là vì bản thân bị cưỡng ép phải đi đến một nơi sặc mùi ô quế, cũng bởi Baba Yuji là một chính trị gia nổi tiếng nên quan hệ của ông vô cùng rộng, và trong số đó cũng bao gồm cả người tốt lẫn kẻ xấu. Cô biết có tổng cộng bao nhiêu tên muốn làm thân với ông, nên hiện giờ Yuji mới gặp mớ rắc rối cô đáng có đây. Hôm qua lão già dâm tặc Fujieda có gửi thư cho Baba cô nhờ giúp đỡ vụ gì đó, hình như trong nhà lão có ai muốn ám sát lão thì phải, bởi vậy lão mong muốn Baba cô giúp lão tìm ra hung thủ, lão nhất định sẽ hậu tạ hết những gì lão có. Ngặt nổi vì là chính trị gia nắm trong tay vô vàng quyền lực nên Baba cô hiếm khi có thời gian rảnh lắm, thế là ông ấy liền giao trách nhiệm này cho Mama cô, mà Mama cô thì rất cô thích bước chân đến những chỗ dơ bẩn, nhưng thay vì thêm một kẻ thù thì bớt lại một tên vẫn hơn, nên cho dù cô muốn thì Mama cô cũng đành miễn cưỡng tới đó. Nhưng cô may cho Yuji là cô cũng bị sách theo cục cưng, con vẫn còn dỗi à, Sakimi. Kuua, Yuji, khỏi nhìn mặt mà chỉ cần nghe cái giọng ngân dài của Yuji thôi thì Sakimi cũng thừa hiểu là tiểu bảo bối nhà nàng vẫn còn đang giận mình. Mắc quá nàng đây chính là cô có sự lựa chọn, dù gì thì nàng cũng là phụ nữ cô thiếu nhan sắc, mà lão Fujieda lại là dâm tặc chính hiệu, có theo con gái vẫn cảm thấy yên tâm hơn, nên Sakimi chỉ đành phải xoa đầu Yuji như an ủi thôi. Mời phu nhân và tiểu thư. Đờ si quản gia dắt vào bên trong biệt thự. Khi đi qua khu vườn dẫn đến căn biệt thự, Yuji có chú ý tới một gã đàn ông làm vườn khá lạ, nhưng tạm thời cô sẽ gạt đi suy nghĩ trong đầu sang một bên và theo mẹ đi vào ngôi nhà. Cửa vừa mở thì mặt Yuji cũng liền trở nên ngờ nghệch, cô tự hỏi tại sao Eri, Yukiko, Ran và cả Kudo đều ở đây. Bác quản gia, người phụ nữ và đứa nhóc này lại là ai nữa vậy? Thưa bà chủ, đây là vợ và con gái của ngài Kajiro, người đã đờ si ông chủ đích thân mời đến. À, ra là phu nhân và tiểu thư nhà Kajiro, thất lễ rồi. Mong hai người hãy lượng thứ cho sự vô ý này của tôi, chồng tôi đang ở trong thư phòng, xin mời. Mặc kệ mấy người kia nói gì, Yuji lúc này mọi sự tập trung đều đổ dồn vào nhóm của Eri cả rồi, nên cô nói với mẹ mình là cứ vào đàm đạo với lão Fujieda trước, còn bản thân thì sẽ theo sau, vì cô có chút chuyện cần phải giải quyết. Mà Sakimi khi nghe thế cũng cô hỏi gì hết, tùy ý để Yuji làm gì cũng đờ si. Khi vợ lão Fujieda và quản gia dẫn Sakimi đi thì Yuji ngay lập tức xoay lại đối diện với nhóm Eri. Sao mọi người lại, Yuji, có nhiều bạn hỏi mình tại sao Yuji có thể bế các lão bà, và mình cũng đã trả lời rất nhiều lần rồi. Hơn nữa có cả những độc giả khác cũng giải đáp thắc mắc dùm mình, ngặt nổi câu hỏi đó vẫn cứ lặp đi lặp lại khiến mình khá bất lực, nên giờ mình sẽ cô trả lời nữa mà đưa ảnh minh họa cho các bạn tự hiểu luôn. À, còn một điều nữa. Mọi người có muốn xem dung mạo Yuji thế nào cô? Để chép sau mình cho coi. GT, GT, GT, cách chương.